Lúc này, vị nữ tiếp viên hàng không vừa đi lấy cà phê kia cầm theo cà phê lắc qua lắc lại đi đến. Thấy Tiêu Doãn, cười một cái điện lực 10 phần. Thưa ngài, cà phê của ngài, thanh âm kia, thật là óng ẻo, thật là thơm. Tiêu Doãn say mê hít vào một hơi, mặt không đỏ tim không loạn ca ngợi. Ly cà phê này thơm nồng tựa như người đẹp là em. Nôn, Đỗ Lôi Ti ngay cả cơm tối qua cũng nhanh chóng tống ra. Nhưng chị tiếp viên hàng không xinh đẹp lại rất khoái chí. Cười tươi như hoa loa kèn. Việc này cũng khó trách, cũng đều là soái ca. Liêm Tuấn trả lời 2-3 lần làm cho người ta không dám lại gần. Nhưng này lại xuất hiện Mỹ Nam dịu dàng biết nói lời ngon ngọt. Đem hai người so sánh, khác biệt lại càng rõ ràng. Hoa loa kèn rất cao hứng, chất giọng lảnh lót như chim hoàng oanh lại vang lên. Xin đi trước, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không? Xin cho cô gái bên đây một cái bánh ngọt cùng một ly nước trái cây. Cô gái bên đây chẳng lẽ là chỉ cô? Đỗ Lôi Ti liếc nhìn Tiêu Doãn, hình như đúng là ám chỉ cô. Đâu còn nhỏ bé gì nữa? Cũng đã là phụ nữ rồi. Liêm Tuấn bỗng nhiên không giải thích. Lại nói một câu, Đỗ Lôi Ti ngẩn ra, nhưng ngay sau đó phát hỏa. Phụ nữ gì chứ, anh mới là ông bác ý, cô nương đây mỗi năm đều 18 tuổi. Là con gái mới lớn. Vừa dứt lời, lấy Đỗ Lôi Ti làm tâm. Trong vòng bán kính 3 thước, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nhăn nhó. Duy chỉ có Liêm Tuấn là bộ dáng không sợ hãi, không gợn sóng như cũ. Chỉ nhàn nhạt nhắc nhở, vợ à, em là phụ nữ đã có chồng. Xếp tổng đại nhân, dịu dàng cũng gây chết người. Thầy cô không dạy cho anh à, CT. Thưa cô, điểm tâm của cô, lúc chị tiếp viên hàng không mang bánh ngọt dâu tây và nước dứa ép đặt trước mặt Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti rõ ràng cảm giác được cô ta thật ra đang nghĩ về phụ nữ. Nhưng điều này không trọng yếu. Phụ nữ, khuê nữ gì chứ, cũng đều là mây trôi. Cái bánh ngọt cùng ly nước trái cây trước mắt, đó mới là thật. Hai mắt Đỗ Lôi Ti sáng lên. Chuẩn bị càn quét, khụ khụ, hai tiếng ho khan, cắt đứt sự thèm ăn của cô. Đỗ Lôi Ti nhìn sang, trên mặt xếp tổng đại nhân là ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói nếu em dám ăn nhất định sẽ chết. Cái nhìn này đem sự thèm ăn của Đỗ Lôi Ti ngang ngạnh đẩy lùi. Cô không nhịn được ở trong lòng la lối, bỏ qua bánh ngọt với nước trái cây. Chúng chẳng qua là cho con nít thôi mà. Baby, không hợp khẩu vị sao? Tiêu Doãn hỏi, Đỗ Lôi Ti cười xấu hổ. Bữa sáng đã ăn rất no rồi. Nhìn hai thứ bày biện trước mắt không thể ăn, mà lại phải để mặt mũi cho Tiêu Doãn. Cho nên Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là trừng mắt ngẩn người nhìn đồ ăn trước mặt. Trừng trong chốc lát, cô bỗng nhiên vỡ lẽ được điều gì đó. Bánh ngọt dâu tây, nước dừa ép, dâu tây, dứa, dâu tây. Dứa, dâu tây, dứa bởi vì xếp tổng đại nhân với Tiêu Doãn hai mặt tấn công. Vốn dĩ trên đường đi rất bình an nhưng lại trở thành nguy cơ từ phía. Làm hại Đỗ Lôi Ti một trận kinh hồn táng đảm, vừa chịu đựng ánh mắt uy hiếp của xếp tổng đại nhân. Lại bị tiếng nói của Tiêu Doãn quấy dày, chết dở sống dở chống đỡ trong 10 giờ. Rốt cục vào lúc xuống máy bay, cô không nhịn được nữa ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say, ngay cả việc làm sao xuống máy bay cũng hồn nhiên không biết. Cứ mơ mơ màng màng cảm nhận được có tiếng người, có tiếng xe, loáng thoáng tiếng nước chảy. Sau đó nữa thì hoàn toàn không biết. Trong lúc ngủ Đỗ Lôi Ti thấy một giấc mơ. Cô mơ thấy bốn phía là nước. Cô ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ hẹp, bên cạnh là xếp tổng đại nhân cùng mẹ anh. Thuyền nhỏ lảo đảo, giống như không cẩn thận thì sẽ lật úp. Lúc này Liêm phu nhân đột nhiên hỏi Liêm Tuấn, nếu thuyền lật, con cứu mẹ trước hay cứu vợ con trước? Đỗ Lôi Ti khẩn trương quan sát phản ứng của Liêm Tuấn. Hết nhìn cô lại quay sang nhìn Liêm phu nhân. Không nói gì, con nói đi, Liêm phu nhân thúc giục, ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Đương nhiên trước tiên cứu, Liêm Tuấn nói, hơi có thâm ý nhìn Đỗ Lôi Ti. Là ai? Nói mau đi, Đỗ Lôi Ti ở trong lòng thúc giục. Trước tiên cứu mẹ, vừa dứt lời, thuyền lật, cứu tôi, mau cứu tôi,